Chương 653, Giới Hải Chi Linh. Trọn vẹn hơn một tháng thời gian đi qua, sóng lớn mãnh liệt giới hải mới rốt cục thời gian dần trôi qua khôi phục bình tĩnh. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa Sơn Hải đại kiếp đã kết thúc. Mà lúc này giờ phút này, kia nguyên bản gánh chịu vô số sinh linh khổng lồ Ngũ Sơn đảo, bây giờ đã hoàn toàn bị nước biển bao phủ. Toàn bộ Sơn Hải giới, thật chỉ còn lại có hải, lại không còn Sơn mặc dù thân ở Bất Quy Lộ bên trên Khương Vân bọn người, cũng không biết rõ Ngũ Sơn đảo tình huống. Nhưng nhìn bốn phía giới hải bên trong, kia đã trở nên càng thêm tiên diễm màu đỏ, lại là không khó suy đoán. Chết tại trong đại kiếp Ngũ Sơn đảo bên trên sinh linh, khẳng định là bất kể kỳ số. Thậm chí có thể nói, loại trừ Bất Quy Lộ bên trên sinh linh bên ngoài, toàn bộ Sơn Hải giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có hải tộc Cứ Việc Vấn Đạo Tông trên dưới, bởi vì có Khương Vân cùng Hạ Trung Hưng các loại toàn lực bảo hộ, tại cái này Sơn Hải trong đại kiếp, căn bản là không mất một sợi lông. Nhưng là sống sót sau tai nạn bọn hắn, trên mặt của mỗi người lại đều mang theo nồng đậm bi phẫn cùng nặng nề chi sắc. Nhất là Khương Vân, chỉ có hắn rõ ràng nhất, cái gọi là Sơn Hải đại kiếp, bất quá là giới hải chi linh bản thân chi tư, bất quá là giới hải chi linh muốn thay thế thiên đạo, trở thành toàn bộ Sơn Hải giới chi yêu mà thi triển một loại thủ đoạn. Thế nhưng là cho dù biết rõ, hắn cũng vô lực ngăn cản cùng cải biến cho dù biết rõ, bây giờ đại kiếp cũng đã phát sinh bảy Ngũ Sơn đảo, triệt để xong hít một hơi thật sâu, Khương Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn Ngũ Sơn đảo phương hướng. Yên lặng khom lưng đi xuống, thật sâu túi đầu 30 vạn vấn đạo tông đệ tử, QNZ tất cả đều hướng phía Ngũ Sơn đảo phương hướng, đồng dạng thật sâu cong xuống, thật lâu không muốn dậy. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi cho đến Khương Vân thanh âm tại bên thai của bọn hắn vang lên, mới khiến cho bọn hắn một lần nữa đứng thẳng người lên. Mang theo trong lòng bi phẫn, mang theo huyết hồng hốc mắt, bọn hắn đi theo Khương Vân sau lưng, tiếp tục tại cái này Bất Quy Lộ ngược lên đi, tiếp tục hướng phía đại hoang giới xuất phát. Bất Quy Lộ hai bên kia bị Khương Vân đánh giết 10 vạn hải tộc thi thể, QNZ theo bọn hắn cùng một chỗ, chậm rãi di động. Tiếp theo trên đường đi, mọi người tất cả đều duy trì trầm mặc. Mặc dù đầu kia thi đường bởi vì Khương Vân điều khiển mà biến mất không còn tăm tích, nhưng là dọc theo đường, phóng nhãn nhìn lại, còn có thể nhìn thấy một cố lại một cố phiêu phủ ở trong nước thi thể. Bọn hắn liền là lúc trước đã bước lên Bất Quy Lộ, nhưng lại tại Sơn Hải trong đại kiếp bất hạnh chết thảm Ngũ Sơn đảo các tu sĩ. Khương Vân tận lực khắc chế tâm tình của mình, khắc chế ánh mắt của mình, không nhìn tới những thi thể này, mà là dùng thần thức bao trùm lấy bốn phía. Mặc dù Ngũ Sơn đảo đã bao phủ, mặc dù đại lượng sinh linh đã tử vong, mặc dù Sơn Hải đại kiếp đã kết thúc, nhưng là kiếp nạn của bọn hắn vẫn còn không có kết thúc. Lúc trước giới hải chi linh chưa tư nở dê xuất hiện, căn cứ Khương Vân phỏng đoán, đối phương hẳn là đang bận bịu điều khiển Sơn Hải đại kiếp, cho nên không có dư thừa tinh lực tới ra tay. Hiện tại đại kiếp như là đã kết thúc, như vậy hắn hẳn là không tốn thời gian dài sẽ xuất hiện. Nói thật, Khương Vân có phải hay không hy vọng nở dê đối phương xuất hiện? Bởi vì chính mình không phải hắn đối thủ, dù là chính mình vấn đạo tông trên dưới cái này 30 vạn người, tăng thêm Hạ Trung Hương bọn hắn, QNZ tất cả đều không phải hắn đối thủ. Giống như hắn một khi xuất hiện, như vậy trước mọi người cho tới bây giờ làm cố gắng, chỗ đi đường, tất cả đều hội sẽ hóa thành hư không. Thậm chí, bọn hắn đều đem táng thân tại cái này giới hải bên trong, trở thành giới hải chi linh mạnh lên đá đặt chân. Bất quá! Hắn QNZ làm xong dự tính xấu nhất, chính mình liều mạng chiến tử, cũng muốn tận khả năng để vấn đạo tông các đệ tử sống sót còn như lúc trước địa hồng cảnh cao hắn, liên quan tới đạo thần điện tuần giới sứ muốn tới bắt hắn sự tình, sớm đã bị hắn không hề để tâm. Cứ như vậy, đảo mắt chi gian, lại là thời gian nửa năm đi qua trong nửa năm này, lại là gió êm sóng lặng, chưa bao giờ gặp dù là một lần hải tộc công kích, tất cả hải tộc như là bốc hơi, biến mất không còn tăm tích. Đến mức tất cả mọi người nhịn không được hoài nghi. Có phải hay không hải tộc tại hoàn thành Sơn Hải đại kiếp về sau, liền bỏ qua chính mình những này vẫn còn sống sinh linh nhưng bất kể nói thế nào, thời gian nửa năm này, đối với vấn đạo tông cùng sở hữu vẫn đặt mình vào tại Bất Quy Lộ bên trên sinh linh tới nói, nhưng đều là cực kỳ quý giá một cái tốt đẹp chạy trốn cơ hội. Nhất là vấn đạo tông, tại Khương Vân đại lượng đan dược cung cấp phía dưới, bọn hắn tiến lên tốc độ gia tăng thật lớn, nửa đường đã siêu việt vài nhóm thế lực. Mà đối với vấn đạo tông như thế một đám người xuất hiện, cũng làm cho nhìn thấy bọn hắn tu sĩ tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, vấn đạo tông bọn hắn đến cùng là như thế nào có thể tại Sơn Hải đại kiếp, tại hải tộc công kích phía dưới, lại còn có thể duy trì số người nhiều như vậy. Bất quá, trải qua đại kiếp bọn hắn, lẫn nhau chi gian mặc kệ có biết hay không, nhìn thấy thơ ý điếm, đều sẽ tạm dừng đi đường, mặt lộ vẻ mỉm cười, hữu hảo chào hỏi. Có đôi khi, càng là hội sẽ lẫn nhau trao đổi dưới tu hành vật tư, trao đổi tình hình bên dưới báo. Tự nhiên, Khương Vân trên thân kia sung túc đan dược, liền trở thành người người tất đoạt chi vật. Mà Khương Vân QNZ tại tính toán tốt nhóm người mình cần có đan dược về sau, đem dư thừa đan dược tận khả năng nửa đưa nửa bán cho những người khác. Theo những người này trong miệng, Khương Vân bọn hắn cũng là thăm dò được, sớm tại mấy năm trước đó, kỳ thật tiểu có người đạp vào cái này bất quy lộ. Giống như bọn hắn không chết ở trong đại kiếp, như vậy cũng có thể đã tới đại hoang giới. Mặc dù nói giới hải vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế cũng không phải thật không có giới hạn. Căn cứ một chút đã từng tham dự qua bất quy lộ tu kiến tu sĩ suy tính, giống như mọi người một mực không ngừng, hết tốc độ tiến về phía trước, như vậy có cái chừng 10 năm thời gian, hẳn là đủ để vượt qua bất quy lộ, đến đại hoang giới. Khương Vân thậm chí cảm thấy đến, sớm nhất đạp vào bất quy lộ cái đám kia người, có thể hay không liền là xa cảnh sơn bọn hắn, dù sao vấn đạo tông là cao y củ ồ y củ nở dê phụ trách tu kiến bất quy lộ tông môn. Mặt khác, Khương Vân cũng nghe đến liên quan tới Luân Hồi Tông cùng Dược Thần Tông tin tức. Cái này hai đại tông môn liên hợp, thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại, đồng thời Luân Hồi Tông càng là có 3 vị địa hộ cảnh cao thủ, sở dĩ tại trong đại kiếp, tổn thất cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Hai cái này tin tức, đối với Khương Vân tới nói, cũng là hắn trong khoảng thời gian này, nghe được tin tức tốt nhất. Hiện tại, duy nhất còn để Khương Vân lo lắng, liền là Lục Tiếu Du cái này tổ tôn hai người. Không bằng hắn tin tưởng, dùng Lục Ngạo thực lực cùng luyện dược sư thân phận, lại thêm Phong Yêu đạo giản bên trong đạo yêu hồn thiên một linh tồn tại, bọn hắn muốn tự vệ, hẳn là không có vấn đề gì. Tóm lại, thông qua cùng tu sĩ khác bọn họ tiếp xúc, lấy được những tin tức này, chẳng những để Khương Vân tâm tình sáng sủa không ít, cũng làm cho toàn bộ vấn đạo tông tinh thần cũng vì đó chấn động. Một đoàn người lần nữa tăng thêm tốc độ, tiếp tục hướng phía đại hoang giới mà đi. Vội vàng 3 năm đi qua đám người bọn họ, đã tại cái này bất quy lộ ngược lên đi thời gian 3 năm mặc dù vẫn như cũ không biết bất quy lộ điểm cuối cùng ở phương nào, nhưng là mọi người lại ai cũng không hề từ bỏ hy vọng nở dê, thậm chí cảm thấy đến hy vọng nở dê cách mình bọn người là càng ngày càng gần. Bất quá, ngay tại cái này một ngày, đã bình tĩnh 3 năm giới hải, đột nhiên lần nữa sôi trào lên. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là phạm vi trăm trượng bên trong hải vực xuất hiện một cái vòng xoáy, nhưng lại để mọi người tất cả đều dừng bước, nhất là Khương Vân sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Bởi vì tại hắn thần thức bao trùm phía dưới, có thể trông thấy số vạn lý phạm vi hải vực, chỉ có nhóm người mình sở trí thân phiến khu vực này bên trong xuất hiện dạng này một cái vòng xoáy. Như vậy không cần phải nói, vòng xoáy này chính là vì nhóm người mình mà đến vòng xoáy không ngừng xoay tròn phía dưới, một bóng người theo vòng xoáy bên trong chậm rãi cất bước đi ra. Đứng tại mặt biển, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khương Vân. Đây là một cái trung niên nam tử, tướng mạo mặc dù có chu tờ tăng thương, nhưng lại 10 phần khôi ngô, trong mi tâm, có một viên do tờ nửa cờ ấn ký. Mà làm người khác chú ý nhất, liền là cặp mắt của hắn là màu lam giới hải chi linh.